Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vội vàng chạy vào phòng Bao Bao, nhưng không nhìn thấy ai. Cô tìm khắp nhà, nhưng chỗ này cho dù trốn cũng sẽ tìm thấy ngay. Cô vội đi ra ngoài, tìm nhưng vẫn không thấy ai. Bạch Thiếu Triết buông điện thoại di động xuống, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Tổng tài, ngài muốn đi đâu? Chúng ta chuẩn bị vào họp rồi. Thư ký hắn nhìn thấy liền nhắc nhở, có chuyện gì còn quan trọng hơn buổi họp này sao? Phải biết rằng trước đây, hắn chưa vắng mặt một buổi họp nào. Chưa ngừng lại, tôi có việc phải đi. Bạch Thiếu Triết chỉ nói như vậy, lập tức đi ra ngoài. Tổng tài, nhưng... Thư ký của hắn còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói cho không khí nghe. Tập đoàn Húc Nhật, Hà Duyên cũng rất lo lắng đi về phía trước, bước chân ngày một nhanh hơn. Cô không còn để ý phía trước nên va phải một người. Xin lỗi, cô vội vàng nói một tiếng xin lỗi, lại chạy về phía người, phía trước. Thậm chí kính mắt rơi cũng không nhặt lên. Người đàn ông đưa tay nhặt cái kính lên, môi mím lại có chút không vui. Thần, anh muốn đi đâu? Bạn gái của hắn nhìn xoay người, vội vàng kéo hắn lại nũng nịu nói. Vậy thần hất tay cô ta ra. Em về trước đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho em sau. Nói xong cũng không có chờ người phụ nữ kia phản ứng, liền xoay người rời đi. Bàn tay nắm chặt cái kính kia, động tác vô cùng nhanh, khiến người phụ nữ kia tức giận, chỉ biết dậm chân. Hạ Duyên chạy rất nhanh, cô chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Nhưng cô vẫn cố chạy về phía trước, dường như phải mệt chết mới chịu. Một chiếc xe dừng chắn ở trước người, suýt chút nữa đụng phải cô. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Vậy thần xuống xe thô lỗ kéo tay cô, sau đó đem kính mắt đeo lên cho Hạ Duyên. Chính mắt mình nhìn không tốt mà còn chạy loạn. Muốn chạy làm sao? Chút nữa là đụng phải xe hắn rồi. Hạ Duyên giật tay lại muốn chạy về phía trước. Hiện tại, cô cái gì cũng không muốn nghe, không muốn quan tâm. Cho dù mọi thứ trước mắt có rõ ràng thì lòng của cô vẫn mơ hồ như vậy. Dù cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe thời vệ thần có một cảm giác bất thường không nói thành lời. Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn tay của chính mình lạnh đi. Cúi đầu nhìn, một giọt nước mắt rơi xuống. Sao lại có nước? Trời đâu có mưa? Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn Hạ Duyên, xuyên qua tấm kính dày thấy được đôi mắt ngậm nước của cô. Môi Hạ Duyên run run. Đồng Đồng và Bánh Bao Nhỏ mất tích. Giọng nói của cô đứt quãng nghẹn ngào. Trên đời này, người có thể khiến cô thay đổi thất thường như thế này cũng chỉ có con gái của cô. Cô nói cái gì? Mất tích? Vệ thần kinh hãi vội vàng lôi kéo Hạ Duyên lên xe. Chuyện này thực sự phiền phức. Hắn khởi động xe, đưa một tay lấy di động ra, sau đó rất nhanh gọi tới số điện thoại kia. Khi chờ đợi người nào đó bắt máy, vẻ mặt của hắn vô cùng nặng nề. Hắn nhìn Hạ Duyên, cô cũng chẳng khác hắn là mấy. Sự lo lắng khiến mặt cô tái nhợt. Lê Dĩ Húc đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông ngoại quốc. Bọn họ đàm phán hợp đồng đã gần 2 giờ đồng hồ. Rất nhanh, kết thúc thành công. Lê Dĩ Húc đối với chính mình luôn có sự tự tin. Chỉ cần hắn muốn nhất định sẽ có được. Lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Hắn đứng lên nở nụ cười có lỗi nhìn đối tác, lấy điện thoại di động ra. Nhìn dãy số trên màn hình, cho máy mắt, hắn vô cùng tức giận. Vệ thần, tốt nhất cậu nên có một lý do hợp lý. Nếu không cậu đừng mơ tới kỳ nghỉ năm nay. Lê Dĩ Húc tức giận nói với vệ thần, vẻ mặt khó chịu. Vệ thần như không nghe thấy những gì Dĩ Húc nói, giọng nói vô cùng nặng nề. Húc, không tốt rồi. Lê Dĩ Húc vừa nghe, bàn tay dùng sức nắm chặt điện thoại. Hắn vội vàng tắt điện thoại, lại đi về phía cửa. Ngài Lê, đối tác kỳ quái nhìn hắn, bọn họ còn đang bàn hợp đồng, còn chưa đi tới kết luận cuối cùng. Xin lỗi, ngài Adonis, tôi còn có một chút việc cần xử lý. Lê Dĩ Húc cúi đầu xin lỗi Adonis. Hợp đồng này rất quan trọng, hắn đã tốn mất 2 giờ đồng hồ. Như vậy hắn không có một việc gì quan trọng hơn con trai mình. Hắn không chờ Adonis đáp lại, nhanh chóng rời đi. Adonis nhìn bản hợp đồng trong tay, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước cửa nhà họ Bạch, hai chiếc xe cùng dừng lại. Vệ thần kéo tay Hà Duyên đi ra. Từ chiếc xe bên cạnh, vẻ mặt Dĩ Húc thâm trầm bước ra. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi bước vào nhà. Bên trong phòng khách, Bạch Thiếu Triết thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Tay hắn ôm chặt lấy bả vai Tô Lạc không ngừng run lên. Sau mặt của cô tái nhợt, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Đã tìm và hỏi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của hai đứa bé. Sao lại thế này? Một giọng nói u ám chuyển tới. Tô Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, thấy Dĩ Húc đi tới. Môi cô khẽ run run, cũng không có đáp lại. Lúc này Bạch Thiếu Triết cũng không có tâm tư chĩa mũi nhọn vào hắn. Hắn lông mày nhíu chặt lại. Không tìm thấy Bánh Bao Nhỏ và Đồng Đồng. Rõ ràng cửa đã khóa trái, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Camera theo dõi cũng không thấy có bất kỳ hiện tượng. Hiện tại không biết có người tới đưa chúng đi hay tự chúng đi ra ngoài chơi. Không đâu, Đồng Đồng rất ngoan, con bé sẽ không chạy đi chơi. Hồi đó bên cạnh còn có Bánh Bao Nhỏ. Hạ Xuyên lắc đầu, con gái của cô hiểu. Từ khi còn bé, được 2 tuổi đã luôn phải ở nhà một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net